Hạ Chí gặp em, chương 3, góc truyện audio.com. Lễ tình nhân 14. Hai rơi vào một ngày thời tiết rất đẹp, nắng xuân dịu dàng phủ những tia vàng óng lên mặt đường. Đường phố, vỉa hè ngập tràn hoa tươi và quà tặng, dư tàn lạnh lẽo mùa đông hoàn toàn được thay thế bằng những chồi non nảy lộc xanh mướt. Tràn đầy sức sống, khắp nẻo đường, từng cặp nam nữ đan tay nhau bền chặt đi qua. Trên môi họ luôn nở cười vui vẻ. Ba ba ngơ ngẩn, đã bao lâu rồi nàng chưa vui vẻ như những cặp đôi kia. Hôm nay ba ba nói muốn đi dạo, Khả Ảnh đành đi học một mình. Cô định bụng mua một hộp Nama sô-cô-la, sô-cô-la tươi, cho nàng, không ngờ vừa ra tới cổng trường đã có cậu học sinh cấp dưới chặn cô lại. Cậu ta cầm bó hoa to chìa ra trước mặt cô. Học tỷ, em thích tỷ, hãy cho em một cơ hội. Bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía cô hết, trong đó có cả ba ba. Nàng tới đón cô gương mặt không mang nét cười nào. Khả Ảnh nuốt khan nước miếng. Một đường không nhận sẽ làm cậu ta mất mặt trước đám đông. Một đường nhận ba ba sẽ dỗi. Thiên A, cô phải làm thế nào đây? Tôi, ba ba nhìn cô chằm chằm. Trong đầu thầm nghĩ, chị cứ thử nhận bó hoa xem. Em sẽ cắn chết chị. Sẽ giận chết chị. Cậu bạn kia ngượng ngùng không kém. Khả Ảnh toan từ chối thu cậu ta dúi bó hoa vào tay cô rồi chạy đi. Kết quả, suốt đường về cô phải năn nỉ nàng. Ba ba em nghe tôi nói đã. Nàng đi thẳng không thèm nói chuyện. Nàng dỗi, thực sự đã dỗi rồi. Cô ôm trán khổ não. Tiếp tục dùng giọng nũng nịu năn nỉ. Ba ba, em nghe tôi. Cậu ta đẩy vào tay chứ không phải tôi nhận. Ba ba khoanh tay bước đi nhanh hơn. Nàng vẫn không thèm đếm xỉa đến cô. Nàng đi ngược hướng nhà cô. Khả Ảnh nhận ra ba ba đang đi về nhà nàng. Cô hết cách đành ôm lấy cô xu nịnh. Ba ba em đừng giận nữa. Em không thấy Ảnh Ảnh bị giận tới rất tội nghiệp sao? Tôi mua sô-cô-la cho em rồi này. Khả Ảnh từ nhỏ đến lớn chưa từng phải thấp giọng với ai như vậy. Cũng chưa từng ngọt ngào như vậy. Cô cũng không hiểu sao lại phải tỏ ra năn nỉ dỗ dành nàng đến thế. Không lẽ cô thật sự thuộc số thê nô sao? Ba ba liếc nhìn hộp sô-cô-la trên tay cô. Nama sô-cô-la matcha là loại nàng thích ăn nhất. Ba ba cười nhưng giọng vẫn giận dỗi. Chị không muốn nhận hoa thật sao? Khả Ảnh gật đầu. Thật. Ba ba nhướng mày. Bó hoa đẹp như vậy cũng không cần sao? Khả Ảnh một lần nữa xác nhận. Thật, nếu em thích thì hoa này tặng em. Ba ba ôm lấy cô. Cười vui vẻ. Cách chương.